chứ dù trên đời thanh thang. Lòng mây thấy chân quy một lối về cõi nguồn xưa phù giang mây ngàn. Có qua hết lúc trắng tay đắng cây ta mới nhận ra nhau. Đâu là người chi khi kẻ chi ly chỉ biết quay đầu. Vạn vật trên thế gian muôn vàng gửi đến người một đời bão giông nhưng đang nâng niu. Người rời đi chẳng ham vinh quang như một điều tất yếu chọn cho đi khi ta có rất nhiều. Xuôi theo dòng đời ta đâu hay mệt nhoài tối tăm, cố chấp cho những sai lầm, cố níu lấy thứ với ta. Về sau tất cả hỏi riêng ta nơi đâu là nhà. Vạn vật trên thế gian muôn vàng gửi đến người một đời bão giông nhưng đã chọn cho đi khi ta có rất nhiều. Xin chào Đà Lạt.